Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 381, ẩn danh manh mối. Im hơi lặng tiếng 2 tháng. Uchiha Uha tinh thần sa sút không được. Ở muội muội xuất hiện, cũng hứa hẹn dưới những lời này về sau, lòng của nàng một lần nữa sống động. Hoang phế 2 tháng tu luyện. Khẩn la mật cổ lần nữa làm luyện. Tỷ tỷ, cho ngươi cái này. Buổi sáng ăn một viên. Buổi tối trước khi ngủ ăn một viên. Tẩy tủy, phạt xương, luyện gân, trừ độc. Ninja lực lượng có đỉnh phong cùng suy yếu hai cái này phản. Đặc biệt năm đó kỷ lão mại lúc. Thực lực biết đại phúc độ giảm xuống. Thân thể cơ năng đem trực tiếp ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Mà tu chân đâu? Là đắm chìm vào trong đó càng lâu, tu luyện càng thời gian dài, thực lực càng mạnh. Hai người này, mỗi người mỗi vẻ, ninja ở trong ngắn hạn có thể cụ bị siêu việt hơn xa tu chân thực lực. Mà tu chân ở chỗ khe nhỏ sông dài, không lấy tuổi già tới kết luận mạnh yếu. Đạo tuệ ngược lại không phải là muốn cho tỷ tỷ phân tâm đi tu thật. Không có na cần phải. Nàng chỉ cần một lòng chui nhẫn nhịn ra cái này một hệ thống sức mạnh trong là tốt rồi. Đạo tuệ phải làm, chính là làm cho tỷ tỷ thân thể có thể vĩnh viễn bảo trì ở tuổi còn trẻ. Sinh động giai đoạn này, cũng tức là không già. Có từ Mục Nhu Nhu cùng Sinona lấy được đại lượng đan dược. Mặt khác từ hệ thống nơi đó mua được một ít rèn luyện thân thể. Đối với thân thể rất có ích lợi đan dược. Căn cứ hệ thống quyết định đợt trị liệu, tiến độ, tới theo giai đoạn dùng. Oa a a, đây là cái gì a? Thật là ghê tởm. Lần đầu tiên dùng đan dược kia lúc, từ thân thể lỗ chân lông chảy ra này ô uế. Uchiha Uha suýt chút nữa ói ra. Ăn ngũ cốc hoa màu. Không thể tránh khỏi sẽ có độc tố cùng năm xưa rác rưởi còn sót lại ở trong người. Những vật này là thông thường thủ đoạn không kiểm tra ra được. Chỉ này một lần, Uchiha Uha ra thay đổi càng thêm căng mịn, làm cho chính cô ta rất đáng ghét một điểm đầu đen cũng không ở rồi. Bao quát lỗ chân lông thay đổi rất nhỏ, bạch bạch nộn nộn, không có nữ nhân là không thèm để ý chính mình dáng vẻ. Có thể thay đổi tốt hơn, nhiều hấp dẫn, người nào không muốn chứ, huống còn có thể gián tiếp trở nên mạnh mẽ, trong thân thể ám thương bị tu bổ. Trải qua rèn đúc, tu luyện bát môn độn giáp mà đưa đến nhiều chỗ tổn thương. Liên tiếp đạt được khôi phục, Uchiha Uha cá nhân cảm giác, tự như cùng là đè ở trên người một ngọn núi bị trừ đi giống nhau. Một tháng, nửa đợt trị liệu xuống tới, Uchiha Uha trẻ 5-6 tuổi, chính là nàng chính mình, cũng cảm giác sâu sắc kinh người. Đã hơn 30, không lâu sau nữa. Liền sắp biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng rồi. Không nghĩ tới chính mình không chỉ có chưa già, còn trẻ rồi. Đây thật là đạo tuệ, lợi hại. Tỷ tỷ yêu ngươi chết mất. Ở soi trước gương nửa ngày, ngược lại như là ôm búp bê vải một dạng ôm lấy muội muội. Hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng. Quả thực liền cùng tiểu hài tử kia một dạng, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Nếu như nàng lúc này dáng vẻ bị người khác chứng kiến, đại khái biết kinh ngạc nói không ra lời, đồng thời cho là mình hoa mắt, nhìn lầm rồi a. Dù sao, trước mặt người ở bên ngoài, Uchiha Uha là cỗ máy giết người, là lạnh lùng khát máu cơ. Nhờ vào đan dược phụ trợ, Uchiha Uha thể chất càng ngày càng tốt, màu da, chất da, bao quát căn bản nhất thực lực. Đều cùng na cưỡi tên lửa giống như ở tăng vọt. Bên này, hai tỷ muội sinh hoạt hàng ngày thêm rèn đúc là như hỏa như đồ tiến hành. Bên kia, ninja liên minh bên này, cũng là khắp thế giới đang tìm Uchiha Uha. Không phải đợi Uchiha Uha chính mình xuất hiện, mà là chủ động đi tìm nàng. Từ đâu tới sức mạnh đâu? Đó là đương nhiên là còn không có manh mối sao? Uzumaki Mito cau mày nói. Đạo tuệ tại nơi chàng nổ lớn chung không có về sau. Nàng vẫn tâm tình không thế nào cao. Một lòng một dạ vùi đầu vào trong công việc. Bang Hashirama xử lý một ít chuyện. Coi như là phân một cái tâm. Nếu không, không rảnh rỗi liền sẽ nghĩ tới đạo tuệ. Trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Tổng cộng 43 vị thượng nhẫn ninja, toàn bộ nắm giữ Shiki Fujin. Lấy tương tự như vậy với kiểu tự sát tập kích chiến pháp. Đều đã chuẩn bị xong à? Vì sao liền không thấy người đâu? Phiền não cầm lấy tóc. Uzumaki Mito lấy rất nhiều quan hệ. Phái đi ra ngoài rất nhiều người. Một điểm manh mối cũng không có. Nếu như không phải xác định Uchiha Uha mạnh như vậy. Không có khả năng chết. Nàng phải lấy vì Uchiha Uha bốc hơi khỏi thế gian nữa nha. Tại cái này nhất kế hoa trước khi bắt đầu. Na 43 vị thượng nhẫn ninja học tập Shiki Fujin thời điểm. Nàng cũng đã ở tay điều tra Uchiha Uha tung tích. Đáng tiếc kết quả không như ý muốn. Cho tới bây giờ đều mấy tháng trôi qua. Không lấy được gì cả. Mắt thấy Shiki Fujin tu luyện hoàn thành. Tùy thời đều có thể bắt đầu triển khai chiến đấu. Chiến đấu đối tượng lại tìm không được. Không gặp người. Cái này có thể làm sao làm? Đột nhiên, cửa mở. Một gã Konoha ninja vội vàng vàng chạy đến trước mặt. Đem một phần quyển trục phóng tới Mito trước mặt trên bàn. Vivi thở hổn hển. Thủy, Mito đại, người, có người, cung cấp manh mối. Là Uchiha, Uha thỏa đáng tiền vị đưa. Phần này quyển trục trong, là bản đồ. Cái gì? Uzumaki Mito thất kinh, cầm lấy na quyển trục nhìn kỹ đứng lên. Người nọ đâu? Đi chỗ nào? Mang đến ta hỏi một chút. Rất xin lỗi, chúng ta cũng không nhìn thấy người nào. Cái quyển trục này là bày ra trên bàn. Mặt khác phụ đái trên tờ giấy viết có nội dung cặn kẽ. Cụ thể là ai cung cấp? Không biết, Mito đại nhân, ngài nói có khả năng hay không sẽ là bẫy dập. Giả tình báo đâu? Cái này không phải có thể phủ định. Chỉ là, thật vất vả có manh mối. Không đi thử một chút sao được. Uzumaki Mito suy nghĩ một lúc lâu. Đùng khép lại quyển trục. Sắc mặt nhất định nói. Đi thông chi Hashirama cùng Madara. Để cho bọn họ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Lĩnh mệnh ninja hỏa nhanh rời đi đi báo tin. Uzumaki Mito hít một hơi thật sâu. Không có trì hoãn, tốc độ nhanh nhất về đến nhà. Từ trong mật thất mang ra khỏi na 43 vị thượng nhẫn ninja. Ở cửa thôn ghi danh ra ngoài chứng minh sau. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía mục đích bôn tập đi qua. Uchiha Uha là đại địch. Theo đuổi bên ngoài sống. Nhẫn giới đem không được an bình. Nếu như có thể lấy cái này hơn 40 người. Bao quát mạng của nàng đi đem Uchiha Uha giết chết. Như vậy. Đại giới có thể nói là không thể tốt hơn nữa. Dùng 2 giờ bôn tập đến mục đích. Tạm thời nghỉ ngơi dưới. Từ chỗ cao quan sát mục tiêu. Xác định là Uchiha Uha. Ngoài ra còn có 2 người. Không phải. Cũng không thể coi là ăn ở. Có đuôi. Còn có một cái là có thêm cánh. Không thể nào. Đó là cái gì? Là thông linh thú sao? Có cùng loại nhân hình thông linh thú sao? Ngược lại ta là chưa thấy qua. Uzumaki Mito cũng nhìn thấy. Chỉ bất quá khoảng cách hơi xa. Hơn nữa đạo tuệ biến trở về rồi bộ dáng lúc trước. Màu tóc, đuôi, hồ nhĩ. Đều cùng nàng sở biết Senzuha bất đồng. Này đây, Uzumaki Mito không có thể nhận ra. Na hai cái không biết là chuyện gì xảy ra. Trước không cần phải xen vào. Toàn lực xác định địa điểm đánh chết Uchiha Uha. Uzumaki Mito suy nghĩ khoảng khắc. Hạ cái này một mạng lệnh. Nhớ kỹ. Shiki Fujin rất mạnh. Thế nhưng nhất định phải bắt lại mục tiêu mới được. Các vị chiếm cứ về số lượng ưu thế. Hết tất cả khả năng. Lẫn nhau đánh phụ trợ. Chỉ cần một cái thành công. Na thắng lợi chính là của chúng ta. Thắng lợi không thắng lợi. Kỳ thực hy vọng không lớn. Lần chiến đấu này, chết là nhất định kết quả. Tại chỗ thượng nhẫn ninja nhóm, tự biết mình đã lão liễu. Tiếp tục kéo dài hơi tàn xuống phía dưới cũng là bạch bạch lãng phí thời gian cùng sinh mệnh. Cùng với từ từ chết già, không bằng dùng cuối cùng này sinh mệnh. Vội tới tương lai bọn nhỏ sáng tạo không có một người nguy hiểm hoàn cảnh. Trình diện, những thứ này học được Shiki Fujin.